Người chơi hung mãnh, chương 743, khuẩn nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hình người cây nấm hình dạng quái vật to lớn. Từ phủ kín màu đen dầu trạng chất lỏng trong trần nhà rớt xuống. Vừa vặn ngăn tại Bạch Hạo chính phía trước. Đem hành lang gắt gao ngăn chặn. Người nấm nấm mũ là tiên diễm bóng loáng màu vàng. Hiện lên loa hình, nấm cán. Cũng chính là người nấm thân thể, thì làm màu trắng nhuộm thấm đến màu vàng nhạt, biên giới mọc ra tế mao. Lấy Lý Ngang nhiều năm ăn nấm kinh nghiệm, đây cũng là du hoàng ma, hoặc là nói kim đỉnh nghiêng tai, kim đỉnh nấm, sử dụng phương thức nhiều mặt. Lý Ngang vừa ra mình phòng cho thuê ở thời điểm, vì báo đáp Vương Tùng San trước kia thường xuyên mời hắn ăn cơm. Cố ý mời lớp trưởng đại nhân đến nhà mới ăn xong bữa khuẩn nấm nồi lẩu. Lớp trưởng đại nhân ăn quên cả trời đất. Liên thanh tán thưởng nuôi lâu như vậy Lý Ngang có thể tính có lương tâm. Cảm thấy cái này nồi lẩu bên trong mấy loại khuẩn nấm thật sự là ngon cực kỳ. Hỏi thăm Lý Ngang đây là ở đâu cái chợ thức ăn mua. Nàng muốn về nhà đề cử cho nàng mụ mụ. Chỉ thấy Lý Ngang tự tin cười một tiếng. Mang nàng tới nằm nghiêng. Trong phòng ngủ trưng bày một cái toàn thân mọc đầy các loại khuẩn nấm vật thể hình người. Bên cạnh đặt vào truyền nước giá đỡ. Trên mặt đất phủ lên màng ni lông mỏng. Màng mỏng trên còn đặt vào thanh tẩy dùng chậu nước. Dao phay, bát vân vân. Vương Tùng San bưng bát sững sờ tại nguyên chỗ. Còn tưởng rằng Lý Ngang là tại cosplay Hannibal phim truyền hình. Dùng một loại nào đó. Cỡ lớn động vật. Làm khuẩn nấm bồn nuôi cấy, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đợi Lý Ngang bật đèn về sau mới phát hiện, cái kia mọc đầy khuẩn nấm vật thể hình người, nhưng thật ra là trống rỗng gỗ làm cửa hàng người mẫu con rối. Còn bên cạnh truyền nước, chỉ là cho cây nấm bồn nuôi cấy bổ nước dùng. Tại kia về sau, Vương Tùng San liền nhất định không chịu lại đáp ứng đến Lý Ngang nhà ăn khuẩn nấm nồi lẩu. Đáng tiếc. Ngọt ngào hồi ức thoáng qua liền mất. Cũng không biết trước mắt người chơi ở trong có người đang suy nghĩ làm sao ăn hết mình kim đỉnh nghiêng tai người nấm. Lung lay không có mắt mũi tai mơ hồ khuôn mặt. Mở ra lõm miệng. Hướng phía Bạch Hạo chính gào thét một tiếng. Huy động hoàn toàn do khuẩn nấm tạo thành khổng lồ nắm đấm. Từ trên xuống dưới đánh rớt. Từ quyền thế nhấc lên gió bão. Liền có thể cảm giác được một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kinh khủng lão nhân vẩy ra màu đen dầu trạng chất lỏng. Có liên thông không cùng vị trí không gian công năng. Trước đó nó lợi dụng bùn đen trong hành lang xuyên tới xuyên lui. Đi săn người chơi. Mà bây giờ, thu được một loại nào đó tăng cường kinh khủng lão nhân. Tựa hồ đã có thể đem bùn đen bao trùm đến đại lượng khách sạn gian phòng. Từ những cái kia gian phòng bên trong, truyền tống ra dị loại. Các người chơi trước đó cũng chưa từng gặp qua cái này khuẩn nấm người. Bất quá đã ngăn tại phía trước. Vậy cũng chỉ có, cõng phun khí ba lô vũ y tâm trung huy quyền trùy hướng ngực. Trái tim chỗ sâu chôn lấy màu đỏ thủy tinh run rẩy kịch liệt. Mặt ngoài vết dạn tràn ra tinh tế như phát một đạo tơ máu. Đến từ yêu ma huyết dịch trong khoảnh khắc dung nhập toàn thân. Hóa thành thuần túy nhất yêu lực. Dữ tợn, cuồng bạo, hủy diệt, bạo ngược cảm xúc tràn vào vũ y tâm trung đại não. Nguyên bản tinh tế trắng noãn cánh tay. Bành trướng gấp hai có thừa. Toàn thân làn da chuyển thành thâm thúy màu đỏ thẫm. Che kín con run bạo khởi gân xanh. Cứ việc sớm đã nếm thử vô số lần. Nhưng cưỡng chế hóa yêu thống khổ. Vẫn như cũ để vũ y tâm trung tâm thần run rẩy. Nàng cắn chặt hàm răng, cưỡng ép nhẫn nại bạo ngược xúc động, khống chế lấy cuồng bạo yêu lực, hướng phía trước huy động quanh quẩn lấy lôi đình võ sĩ đao. Oanh, lôi mãng điện xà gào thét bắn ra, phát sau mà đến trước, tại Bạch Hạo chính đụng đầu một quyền siêu nấm trước đó. Dẫn đầu bổ trúng cây nấm lồng ngực, khiến cho toàn thân nổ bể ra đến. Là các người chơi tránh ra con đường. Cơ hội tốt. Bạch Hạo chính hướng phía nghiêng xuống mới hành lang mặt đất xa xa vỗ. Niệm lực cung cấp đẩy ngược lực lượng. Thôi động Bạch Hạo chính lần nữa ra tốc. hướng về giữa thang máy cửa lớn phóng đi. Nguyên bản ngăn tại thang máy cửa phòng miệng vật nặng, đã tại từ phía trên trần nhà nhỏ xuống bùn đen ăn mòn dưới. Hòa tan giải thể, không có vật nặng ngăn cản thang máy cửa phòng chậm rãi quan bế. Giữa thang máy phía trên chỉ thị bàn cho thấy, có người hoặc là có đồ vật gì. Dưới lầu nhấn nút thang máy, tới kịp, Bạch Hạo Chính bàn tay trái lật một cái. Từ ba lô cột bên trong xuất ra một chi buộc lên Hồng Anh phi tiêu. Hướng phía 12 lầu hành lang bên trái giữa thang máy hướng phía dưới nút bấm ném mà ra. Hồng Anh phi tiêu ở giữa không trung lấy. Z, hình quỹ tích phiêu giật phi hành. Mỗi bay ra một khoảng cách liền sẽ biến mất. Tránh đi phía trên không ngừng nhỏ xuống bùn đen. Một lần nữa xuất hiện ở phía trước. Nếu như phi tiêu trúng đích, cửa thang máy liền có thể bảo trì mở ra trạng thái. Hiện tại thời gian là 01:06 điểm, tiếp qua 5 phút đồng hồ, thang máy giếng liền đem tiến vào an toàn hình thức. Đến lúc đó người chơi đem đạt được thở dốc thời cơ. Đồng thời dựa vào thang máy giếng đối khách sạn dị loại tức tử hiệu quả. Chính thức đối dị loại tiến hành phản kích. Nhưng mà, keng, dọc theo Z hình quỹ tích không ngừng trôi đi Hồng Anh phi tiêu bị một cây từ phía sau bắn nhanh mà đến màu đỏ sậm kim loại đoàn mâu. Trực tiếp đánh bay. Chưa thể trúng đích phía trước cách đó không xa giữa thang máy hướng phía dưới nút bấm, xuyên thứ chi tử kinh thương. Bạch Hạo Chính trong đầu trong nháy mắt hiển hiện thanh này màu đỏ sậm kim loại đoàn mâu tất cả tin tức. Tinh lương phẩm chất vũ khí. Không cách nào tại cận chiến sử dụng. Chỉ có thể hướng trong tầm mắt không phải sinh vật mục tiêu ném ra ngoài. Một khi ném ra, tất nhiên trúng đích mục tiêu. Bản thân không mang theo bất luận cái gì trừ động năng bên ngoài sát thương hiệu quả. Cũng vô pháp thực hiện ngoài định mức bắp. Ném ra cũng trúng đích mục tiêu về sau. Sẽ tự động trở lại người sử dụng trong tay. Sau một thời gian ngắn có thể lại ném một lần. Cụ thể thời gian cooldown quyết định bởi tại trên một đoạn phi hành khoảng cách cùng thời gian. Là anime, Fate, Stay Night, bên trong. Thứ xuyên tử cước chi thương phục chế ma sửa đổi phần bản. Thuộc về công năng tính đạo cổ. Tại đặc biệt tình huống dưới có thể phát huy ra kỳ lạ hiệu quả. Chủ nhân đời trước là 13MAAK, cách chương.